Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 160, Sơ ngộ Lisbeth và rèn kiếm công lược Boss tầng 50. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng đã được gần hơn một năm kể từ khi sao thành trò chơi sinh tử và hiện tại thì các player tuyến đầu đã công lược tới tầng 50. Họ cũng gặp rất nhiều khó khăn với Boss tầng này cũng giống như là Boss tầng 25 vậy. Nó mạnh hơn rất nhiều so với các boss thủ tầng khác mà họ đã trải qua. Và cũng vì boss này mà có số lượng lớn player chết đi, tổng cộng là có 100 player đã ra đi mãi mãi. Tất cả cũng do sự ngu ngốc và tự đại của Guild quân đoàn khi mà họ tự mãn xông vào công lược boss mà không có bất kỳ hội nghị tác chiến nào cả. Kết quả cuối cùng là 100 player thuộc Guild quân đoàn chết đi và họ tổn thất thảm trọng. Tin tức này cũng được các player tuyến đầu khác biết được và họ cực kỳ chấn kinh khi mà lần đầu tiên khi công lược boss tầng lại tổn thất lớn như vậy, đồng thời họ không ngừng chỉ trích lấy quân đoàn khi mà để tổn thất như vậy. Vài ngày trước Asuna có đến tiệm rèn này của Lisbeth. Lisbeth cầm lấy búa của mình giơ lên cao chuẩn gõ xuống thì cánh cửa đột nhiên mở tung ra bởi người nào đó khiến cho nàng gõ hụt vào đe làm cho tia lửa bắn khắp nơi. Xin chào Lis, Asuna, Lisbeth. Tại sao lần nào cậu cũng vào như vậy hết vậy? Lisbeth, xin lỗi nhé, lần sau sẽ cẩn thận. Tớ đã nghe câu nói đó rất nhiều lần rồi. Lisbeth ngẩng đầu lên quan sát lấy kẻ đang gãi đầu mình vừa cười vừa le lưỡi nhìn mình. Thế hôm nay có chuyện gì mà đến đây? Lisbeth, tớ muốn nhờ cậu bảo trì lại vũ khí của tớ một chút. Asuna, Lisbeth tiếp nhận thanh liều kiếm mà Asuna đưa sang mình rồi rút nó ra xem xét lấy. Nó không có bị gì hoặc là xuống cấp đâu. Lisbeth. Tớ muốn nó sáng bóng để đi gặp một người. Asuna, hề vậy sao? Lisbeth, rồi Lisbeth quan sát lấy Asuna từ đầu tới chân và nhận thấy được rất nhiều sự thay đổi từ Asuna. Cái gì vậy? Asuna, cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Lisbeth vừa nói vừa tiến hành mài lại liễu kiếm của Asuna, còn Asuna nghe vậy chỉ là mỉm cười không nói. Thế người đó là ai, tớ có quen biết không? Lisbeth, không đâu, cậu chưa hề biết cả. Asuna, vậy là cậu thích cậu ta hả? Lisbeth, nhưng mà có chút hoa tâm. Asuna, Lisbeth không biết nói gì để an ủi cô bạn của mình vì nàng cũng không thiện về mặt tình cảm cho lắm nên tập trung vào việc mài sáng bóng liễu kiếm của Asuna, đây đã hoàn tất rồi đấy. Lisbeth, cảm ơn nhiều Lisbeth. Asuna cầm về lại kiếm của mình không quên nói cảm ơn với Lisbeth rồi rời đi. Trong một nhà ăn nào đó tầng 50 đang có vài thân ảnh ngồi đây tán dóc lấy. Không ngờ là quân đoàn dưới sự chỉ huy của Diabelle mà lại làm hành động ngu xuẩn như vậy. Asuna, biết sao được Guild đó chiếm hầu hết tầng 1 và chiêu mộ rất nhiều người gia nhập vào. Nên dẫn đến việc không quản lý được thành viên của mình là chuyện bình thường. Aiko, họ ngồi đó nói chuyện một hồi và đứng lên đi ra ngoài khỏi quán rượu mà họ vừa ngồi tán gẫu với nhau. Đúng rồi, Ryu anh có từng hỏi là có chỗ nào mà đáng tin để có thể rèn được kiếm không? Đúng chứ, Asuna, đúng vậy, em biết được một chỗ này rất tốt. Người này là bạn của em và tay nghề rất tốt đấy. Thanh kiếm này do cô ấy rèn đấy. Asuna, ở chỗ nào vậy? Kiriko, cửa hàng cô ấy nằm ở tầng 48 và tên cửa hàng là tiệm rèn Lisbeth. Asuna, ok, cảm ơn nhiều. Ở tầng 48 có một gian cửa hàng tiệm rèn Lisbeth. Đó là một căn nhà gỗ cạnh sông nhỏ. Ngôi nhà có bánh xe nước rất lớn, không ngừng chuyển động theo dòng nước đẩy đi và có một người bên trong không ngừng cầm cây búa gõ vào miếng kim loại. Đã được nung rất lâu rồi và nàng dùng cái kẹp gấp ra đặt lên trên cái đe đồng thời dùng búa gõ xuống miếng kim loại nung này không ngừng. Sau tầm khoảng mấy phút thì nàng lặp đi lặp lại một động tác và cuối cùng cũng hoàn tất xong. Khối kim loại dần chuyển hóa thành hình dạng của một thanh kiếm. Khi xong thì Lisbeth cầm lên quan sát lấy tác phẩm của mình khi rèn xong. Cũng tạm được đi, Lisbeth. Rồi bỗng nhiên Lisbeth nghe được có tiếng mở cửa ở phía trên cửa hàng, mình liền thực hiện vài thao tác để gỡ xuống những trang bị dùng để rèn trên. Người xuống, Lisbeth vừa đi vừa sửa sang lại quần áo mình rồi bước ra ngoài. Khi Lisbeth bước ra ngoài thì thấy được có hai người đứng trong cửa hàng mình không ngừng đảo mắt xung quanh ngó nhìn những thanh kiếm treo trên ghềnh. Một người có mái tóc đỏ nhạt, trên người mặc đồ phải nói là đỏ từ đầu tới chân, còn một người thì cũng giống vậy nhưng mà đó là con gái mặc bổ đồ đen. Hoan nghênh đã đến với tiệm rèn Lisbeth. Lisbeth, à cuối cùng cũng ra rồi sao? Hai người này không ai khác ngoài Ryu và Kiriko được Asuna giới thiệu tới tiệm rèn của cô bạn mình. Không biết mọi người có yêu cầu gì không? Lisbeth, tôi muốn cô rèn cho một thanh kiếm giống với thanh này và cường hóa nó lên. Nói rồi Ryu tháo kiếm đang đeo trên lưng mình xuống đưa cho Lisbeth và nàng vươn tay ra cầm lấy, nhưng mà do thanh kiếm này quá nặng đối với nàng nên đứng không vững nên té, cũng may là Ryu kịp thời đỡ lấy nàng một tay giữ lấy kiếm của mình để lên bàn. Hành động này của Ryu khiến cho Lisbeth đỏ mặt. Thế còn cậu thì sao? Lisbeth, à tôi muốn rèn ngang với thanh này. Làm được chứ? Kiriko cũng rút ra thanh Elucidator cũng mình ở trên lưng đưa cho nàng. Lisbeth đã có chuẩn bị trước rồi nên khi tiếp nhận kiếm Kiriko đưa sang thì hai tay không ngừng rung rẩy lấy đặt nó xuống bàn cạnh thanh mà Ryu mới đưa vừa nãy và mở thông tin ra xem xét lấy thông tin của hai thanh này thì âm thầm kinh ngạc với thanh kiếm này. Thanh của Ryu là một thanh kiếm sẽ phát triển theo player và nó rớt ra cực kỳ đặc biệt mà Ryu vô tình tiếp nhận nhiệm vụ và hoàn thành mới được nó. Còn của Kiriko chỉ rớt ở các boss tầng hoặc là quái trong mê cung tầng 50 thôi. Lisbeth nhìn qua hai người Ryu và Kiriko thì đoán chắc là họ có level khá là cao và những vũ khí trong tiệm thì cần có chỉ số rất cao hơn nữa là nguyên liệu. Để rèn kiếm rất mắc. À tôi nghĩ là giá kim loại hơi cao nên tôi nghĩ là giá cả để rèn kiếm sẽ khá đắt. Lisbeth, về chuyện đó thì không cần phải lo đâu. Nguyên liệu thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, giờ chỉ cần tìm người có chỉ số rèn đạt 900 trở lên thì được thôi. Vì các nguyên liệu này muốn rèn có yêu cầu là chỉ số rèn phải từ 900 trở lên. Vậy sao tôi hiểu rồi? Thế còn cậu, Lisbeth? Kiriko được hỏi thì nhún vai lắc đầu, thấy vậy Lisbeth thở dài xoay người đi tới rồi cầm một thanh kiếm được treo ở bức tường sau lưng đưa cho Kiriko. Đây là kiếm tốt nhất được tôi rèn tới hiện tại và mới được rèn từ một tháng trước. Lisbeth, Kiriko không nói gì mà rút kiếm ra khỏi bao đựng của nó. Thanh trường kiếm này khi được rút ra khỏi vỏ có chút ánh đỏ trên đó cứ như là nó được bao phủ trong hỏa diễm vậy. Kiriko vung lấy vài đường rồi cho lại vào bao đựng kiếm. Nó có phần hơi nhẹ thì phải. Đương nhiên vì tôi dùng vật liệu thiên về tốc độ để rèn ra nó mà. Lisbeth, Kiriko đứng đó đắn đo suy nghĩ. Tôi có thể một chút được không? Kiriko, thử gì cơ? Lisbeth, thì là độ bền của kiếm. Kiriko, Lisbeth chưa kịp nói gì thì nàng đã thấy Kiriko rút ra thanh Elucidator của mình trên bàn nắm trong tay trái đặt ngang trước ngực, còn tay phải thì cầm lấy thanh trường kiếm mà Lisbeth giơ lên thật cao. Thoáng thất thần rồi khôi phục lại và nàng muốn ngăn cản ý định của Kiriko vì nàng biết tiếp theo định làm gì nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Này cô định làm gì vậy? Mau dừng lại, nó sẽ gãy mất. Lisbeth, nếu nó dễ gãy như vậy thì làm sao mà đem đi sử dụng được? Còn nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi sẽ tìm cách giải quyết. Thanh kiếm của Lisbeth trong tay Kiriko phát ra ánh sáng màu xanh lam. Đó là dấu hiệu của việc phát động kiếm kỹ. Rồi Kiriko hạ kiếm xuống. Trước khi mà Lisbeth còn muốn nói gì nữa thì hai lưỡi kiếm đã va chạm nhau. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vòng khắp cửa hàng và những tia lửa bắn ra từ đó, rồi một tiếng keng vang lên trường kiếm mà Lisbeth rèn ra được cho là tốt nhất đứt làm đôi. Thanh kiếm tốt nhất mà tôi rèn. Lisbeth, mũi kiếm khi bị chặt văng đi một góc giờ chỉ còn lại cán kiếm và một lưỡi kiếm còn nằm trên tay Kiriko. Lisbeth giật lấy phàn tàn thanh trường kiếm trên tay Kiriko rồi nàng thất vọng. Không cứu được nữa. Lisbeth vai rũ xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn Kiriko. Đi tới nắm lấy cổ áo Kiriko không ngừng lắc lư lấy. Này cô đang nghĩ gì vậy? Lisbeth, do không biết rằng thanh kiếm dễ gãy như vậy nên. Kiriko chưa nói hết lời nhưng mà Lisbeth có thể hiểu được Kiriko nói tới cái gì. Ý cậu là thanh kiếm tôi rèn yếu hơn so với kiếm của cô đúng không hử? Lisbeth tức giận đến cực hạn buông cổ áo Kiriko ra. Hai tay chống lên hông đồng thời ưỡn thẳng ngực mình. Tôi mà có nguyên liệu tốt thì có thể rèn ra được thanh, có thể chặt được thanh Elucidator này. Lisbeth. Thế vậy thì tôi nhờ cô rèn ra được thanh kiếm chặt đứt được thanh kiếm này của tôi. Kiriko cầm lại kiếm của mình đeo lên lại trên lưng đồng thời cũng không quên trêu chọc lấy Lisbeth. Lisbeth bị Kiriko trêu chọc cho tức không hề nhẹ. Được rồi, chúng ta sẽ đi kiếm nguyên liệu để rèn thanh kiếm của Kiriko sau. Giờ thì nhờ cô rèn giúp tôi thanh kiếm khác và cường hóa nó cùng với thanh này của tôi. Lúc này thì Ryu làm diễn viên quần chúng quan sát lấy màn trình diễn phải nói là cực kỳ đặc sắc này của hai người Kiriko và Lisbeth. Giờ phút này họ mới nhận ra sự tồn tại của Ryu và quay sang nhìn cậu. Điều này khiến cho cậu bị tổn thương không nhẹ. Vậy được, trước hết là làm kiếm cho người này trước đã. Giới thiệu, tôi là Lisbeth, chủ của tiệm rèn Lisbeth này. Lisbeth, hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Kiriko, còn người này là Ryu, anh họ tôi. Kiriko, xin chào. Vậy thì nguyên liệu của anh đâu? Lisbeth. Ryu nghe Lisbeth hỏi vậy liền đi tới mặt bàn và thực thể hóa ra những nguyên liệu. Rồi từng nguyên liệu xuống hiện khiến cho Lisbeth chấn kinh vì trong đó có vài cái rất quý hiếm. Nàng thu hút chúng vào trong ba lô mình rồi xoay sang hỏi Ryu. Thế anh muốn loại nào? Lisbeth, trường kiếm dạng đơn thủ. Ok, đã hiểu, chờ chút. Lisbeth nói rồi Lisbeth đẩy cửa phòng phía sau và bước vào trong bắt đầu rèn đúc lấy thanh kiếm theo như yêu cầu của Ryu. Hai người Ryu và Kiriko thì đứng đó chờ đợi lấy Lisbeth. Kiriko thì đơn thuần chán nản nên là kiểm tra lại vũ khí cùng với nước thuốc hồi phục HP và chữa trị khỏi những debuff bất lợi cho bản thân mình. Còn Ryu thì đang suy tính nên xử lý thế nào đây, vì theo như nguyên tắc thì các nàng sẽ tới tầng 55 thì mới có được thứ nguyên liệu mà họ muốn, rồi họ trong quá trình đánh quái thì rơi vào trong một cái hố rất sâu và ở đó họ sẽ tìm được thứ kim loại quý dùng để rèn đúc ra kiếm, nhưng mà không biết là có mình ở đây thì nguyên tắc có bị thay đổi hay không đây. Lát sau thì Lisbeth đi ra và trên tay là một thanh trường kiếm đỏ rực như lửa, đồng thời cũng rất sắc bén, đồng thời nàng cũng đã cường hóa lên đến tối đa, tiêu gần hết đá cường hóa vào hai thanh kiếm mà Ryu đưa cho nàng để có thể cho lên cao nhất hết. Đây là hai thanh kiếm của cậu. Lisbeth, vậy hết thảy là bao nhiêu câu vậy? Tôi không cần câu nhưng đổi lại là có một điều kiện. Lisbeth, đó là gì vậy? Tôi sẽ trở thành thợ rèn của riêng anh và số nguyên liệu còn lại cậu đưa cho tôi. Lisbeth, được, thành giao. À này, nếu đã trở thành thợ rèn riêng vậy sao không gia nhập vào guild của tôi luôn đi? Hề, cậu cũng có guild sao? Đó là guild gì vậy? Lisbeth, Dragon Knight. Lisbeth chấn kinh khi mà nàng nghe được Ryu nhắn đến tên guild mà nàng chuẩn bị gia nhập. Kiriko lúc này xuất hiện. Ano, chúng ta có thể đi được chưa? Kiriko, Được nguyên liệu đó nằm ở tầng 55 và nghe nói là cũng có một thứ tương tự như vậy ở tầng 46 đấy. Lisbeth, Kiriko không nói gì mà dẫn đầu đi ra ngoài tiệm rèn này, còn Ryu thì ngạc nhiên vì bây giờ đã đi theo chiều hướng khác với trong nguyên tắc là phải đi tầng 55. Rồi cậu cũng theo sau hai người Kiriko và Lisbeth, đồng thời không ngừng thao tác lấy menu của mình trang bị hai thanh kiếm lên avatar của mình. Khi họ tới tầng 46 và đi gặp trưởng làng ở một vùng xa xôi và có núi lửa đang hoạt động. Họ nghe trưởng làng kể về con hỏa long ở đó. Vậy là còn có một nơi như vậy sao? Kiriko, không biết, chắc là khu vực ẩn chưa có người khai phá nên không ai biết tới. Đi thôi, Lisbeth, và họ bắt đầu tiến về núi lửa nơi mà hỏa long giang sinh sống mà đi. Đi bộ tầm vài tiếng và họ cũng tới nơi. Cũng may là Ryu đã chuẩn bị sẵn áo cách nhiệt cho cả ba người, nếu không thì họ sẽ không chịu nổi mỗi giây bị trừ đi HP của mình vì họ lâm vào đi bắp. Bỏng. Cũng vì trạng thái này mà khi công lược boss tầng này cũng rất khó, vì vừa phải chiến đấu với boss vừa phải để ý HP của mình sẽ bị trừ đi theo thời. Gian khi mà họ lâm vào đi bắp bỏng này mãi đến khi có player vô tình hoàn thành một quest ở tầng này và được thưởng cho áo cách nhiệt thì mới công lược. Được boss thành công được. Nghe này Lisbeth, khi mà hỏa long xuất hiện thì hãy nấp đi. Kiriko, cái gì chứ, tôi cũng mạnh lắm chứ bổ. Lisbeth, không có thời gian đâu mà đôi co. Nó xuất hiện rồi kìa, mau trốn đi Lisbeth, level của cô chưa đủ để có thể chọi lại nó đâu. Tới rồi kìa Lisbeth, núp đi. Lisbeth ngoan ngoãn nấp đi, và khi con quái hỏa long xuất hiện nó lập tức kè lửa xuống chỗ Ryu và Kiriko đang đứng, nhưng mà bị chặn lại bởi Kiriko. Nàng chặn lại bằng cách xoay tròn kiếm của mình thành một tấm khiên đỡ được đòn tấn công của hỏa long, còn Ryu thì nhảy lên thật cao rơi vào trên mình. Nó và chém liên tục vào người hỏa long. Cứ như thế nhất long hai nhân quần nhau tầm 15 phút thì nó dừng lại thế công của mình. Lisbeth thấy vậy từ chỗ trốn của mình đi ra. Mau lên, nó sắp không chịu nổi rồi. Lisbeth, ba ca mau quay lại chỗ trốn của mình. Đúng như những gì mà Ryu dự đoán, hỏa long dừng lại thế công của mình, vỗ thật mạnh cánh của mình chạy trốn, nhưng mà do cứ vỗ khá mạnh nên là Lisbeth bị cuốn đi rơi xuống một cái hố rất sâu, thêm đó là Kiriko cũng vậy. Thật là phiền phức mà. Ryu nhảy xuống cái hố đó, bắt được Kiriko kéo nàng vào lòng mình để cho nàng giữ chắc, rồi hướng về Lisbeth đang rơi tự do và cũng giữ được nàng rồi. Ryu rút ra hai thanh kiếm của mình cắm vào vách đá để hãm lại lực rơi xuống vì họ đang gần vách đá. Khi gần tới thì kiếm tuộc ra khỏi vách đá, khiến cho cả ba rơi cắm thẳng xuống dòng nhung nham nóng này, nhờ vậy mà họ sống sót sau tai nạn. Ryu bơi nhanh chóng lại gần bờ rồi lấy ra bình hồi phục HP đưa cho hai người để họ uống vào, vì khi rơi xuống thì đã mất nửa thanh HP cộng với ở trong nhung nham nên HP đã giảm xuống mức nguy hiểm rồi. Khi mà Kiriko và Lisbeth dùng xong thì HP hồi đầy trở lại nhanh chóng. Xin lỗi vì đã làm cản trở. Lisbeth, không có gì. Kiriko, trời cũng đã tối nên Ryu lấy ra ba túi ngủ cách nhiệt phân biệt đưa cho Kiriko và Lisbeth để họ chui vào trong để ngủ, vì Ryu đã thử dùng đá dịch chuyển. Nhưng không được nên không cần cách nào khác, đành phải ngủ lại qua đêm tại đây. Sáng sớm Lisbeth thức dậy vì nghe được một tiếng ồn giống như là ai đang đào lấy cái gì đó. Nàng tỉnh dậy dùng tay dùi dùi con mắt mình, nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy Kiriko đang không ngừng đào lấy một tinh thể màu đỏ rất lớn. Mói có sáng sớm thôi gì mà ồn ào vậy. Lisbeth lúc này còn chưa nhận ra tình cảnh của mình. Hiện tại thì nàng vẫn còn đem nắm lấy tay Ryu không buông, vì tối qua nàng có lén lút vươn tay mình nắm lấy tay Ryu khi đang ngủ rồi nàng cũng ngủ thiếp đi. Lúc nào không hay, Lisbeth đang định lên tiếng thì nhận thấy tay mình đang nắm lấy thứ gì thì cúi đầu xuống thấy được tay nàng đang nắm lấy tay Ryu, điều này khiến cho nàng Đỏ mặt buông tay ra. Chuyện gì mà cậu đào như vậy hoài vậy Kiriko? Này Lisbeth, cậu xem có phải là khoáng thạch này không? Kiriko nói rồi ném khối kim loại đào lúc nãy đang cầm trên tay qua cho Lisbeth. Nàng không do dự vươn tay cầm lấy khối kim loại được Kiriko ném qua cho nàng. Ryu cũng tỉnh dậy sau đó. Đúng là nó rồi. Làm sao mà cậu tìm được nó vậy? Lisbeth, tớ thấy có rất nhiều thứ này ở xung quanh đây nên thử đào, ai biết được là lại đúng nó chứ? Kiriko, không biết là nó từ đâu mà ra. Lisbeth, nơi này không thể dung pha lê dịch chuyển được nên chắc cùng loại với khu vực cấm dùng item dịch chuyển nên nơi là có thể là... Kiriko, có thể là tổ của con hỏa long. Và thứ này là phân của nó khi mà nó ăn những nhung nham đang cháy hừng hự kia rồi thai nghén trong bụng và thải ra ngoài. Lisbeth ngơ ngách cúi đầu nhìn xuống thứ mà nàng cầm trên tay, phải mất 2s sau nàng mới phản ứng lại và ném trả khối kim loại về lại cho Ryu. Được rồi, đồ mà chúng ta muốn đã tìm được, vậy bây giờ làm cách nào ra khỏi đây? Kiriko, chờ đã, nếu theo như Ryu nói đây là tổ của hỏa long và nó ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, còn ban ngày thì Lisbeth thì sẽ về tổ của mình. X3. Ba người cơ hồ đồng thanh thét lên và họ nghe được có tiếng gầm từ phía trên vọng xuống nên họ ngẩng đầu lên và nhìn thấy hình bóng hỏa long từ xa đang lao xuống. Kiriko này muốn thoát ra khỏi đây chỉ có làm trò đó thôi. Hề trò đó sao? Kiriko, Lisbeth chưa hiểu hai người Ryu và Kiriko nói là làm cái gì thì nàng cảm giác được mình bị nhấc bổng lên, khi nàng nhận ra thì mình đã bị vác lên vai Ryu rồi. Hề chuyện gì xảy ra vậy? Lisbeth, cùng làm nào Kiriko. Được, Kiriko. Khi hỏa long bay gần tới chỗ Kiriko và Ryu thì thân ảnh hai người biến mất rồi xuất hiện lần nữa thì đã chạy trên vách tường qua khỏi người hỏa long và... cả hai đều rút ra kiếm của mình rơi xuống cắm vào lưng hỏa long. Con quái hỏa long bị đau thì gầm hét lên rồi vỗ cánh bay lên trời. Khi đã lên được rồi, mặt đất Ryu cùng Kiriko rút kiếm ra khỏi người hỏa long. Họ hiện tại đang ở trên không và Lisbeth phấn kích la lên không ngừng rồi hướng về phía Ryu cơ hồ là hét lên. Ryu em yêu anh, Lisbeth. Do đang ở trên cao nên giọng nói Lisbeth Ryu không nghe thấy được, nhưng mà cậu có thể từ khẩu hình miệng của nàng mấp máy cũng biết được nàng đang nói gì. Cậu không nói gì mà chi hướng về nàng gật đầu mỉm cười. Cuối cùng thì sau một chuyến bay lượn miễn phí và rơi độ cao xuống thì họ cũng tiếp đất an toàn và phải tốn thêm 3 bình hồi HP rồi cả ba người đều trở về tầng 48 nơi mà tiệm rèn Lisbeth tọa lạc. Được rồi, trường kiếm dạng một tay đúng không? Lisbeth, nhờ cậu đấy. Kiriko, vậy chờ một chút đi. Lisbeth đi vào trong chỗ rèn để tiến hành rèn đúc kiếm. Lát sau thì Lisbeth quay trở ra với thanh kiếm hoàn tất trên tay mình. Nàng đưa nó cho Kiriko và nói Kiriko thử xem coi thế nào. Kiriko không do dự mà đi vài đường kiếm ngay tại tiệm của Lisbeth. Hảo kiếm đấy, Kiriko. Vậy sao thật tốt, Lisbeth. Lisbeth chưa nói hết lời thì cửa tiệm của nàng bị thô bạo đẩy ra và một thân hình chạy vội vào trong. Lisbeth, ngày hôm qua cậu đã đi đâu mà mình nhắn tin và dùng truy dấu vết của không được vậy? Asuna, mình đi với hai người họ. Lisbeth chỉ về phía Ryu với Kiriko đang đứng nhìn nàng. Ryu, Kun, Asuna. Chào Asuna, mấy ngày không gặp nhỉ? Hề hai người biết nhau sao? Lisbeth, Asuna. Ano, mình đi chờ một chút. Ba người trông tiệm giúp mình nhé. Lisbeth. Rồi Lisbeth đẩy cửa tiệm ra và chạy ra ngoài, đồng thời nàng cũng có giọt lệ rơi lăn trên má nàng. Asuna thấy vậy liền thở dài. Còn không mau đi an ủi nàng đi. Đứng đây làm gì? Asuna, biết rồi, vậy tiệm của Lisbeth nhờ hai người. Haji lại thêm một người. Asuna, đồng ý kiến. Không biết là anh Ryu có phải là vận số đào hoa không mà rất có sức hút với phái nữ đấy. Kiriko, điều đó thì tớ không phản bác. Asuna, cùng lúc đó Ryu đã trèo lên cao quan sát xung quanh và phát hiện được nơi mà Lisbeth ngồi. Sau đó Ryu tiến lại ngồi bên cạnh Lisbeth cùng nàng trò chuyện lấy. Khi trở về thì hai người Kiriko và Asuna thấy được Lisbeth đỏ mặt lên và không ngừng lén lút liếm Ryu. Hai ngày sau sự kiện Ryu và Kiriko tới tiệm rèn của Lisbeth thì họ đã trở về cùng với đó là sự gia nhập của Lisbeth vào Guild Dragon Knight. Hiện tại trước cửa vào mê cung đang có rất nhiều player tập trung lại đây và họ có chung một mục đích, đó là vượt qua boss thủ tầng 50 này mở đường liên thông lên đến các tầng trên của tòa thành nổi Ancrat này. Được rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần để vượt qua tầng 50 chưa? Asuna, toàn bộ player có mặt ở đây hét lên hưởng ứng lấy lời nói của Asuna rồi họ xông vào mê cung. Cũng không mất bao lâu thì họ đã tới được gian phòng boss thủ tầng này. Asuna tiến lên đẩy cửa gian phòng boss rồi cùng những player khá tiến vào trong để thách thức boss tầng. Mọi người cẩn thận, boss chuẩn bị ra đòn, chú ý né tránh. Asuna, đã trải qua mấy tiếng đồng hồ và thanh HP boss dưới sự không ngừng nỗ lực của các player tuyến đầu đã giảm đi chỉ còn một nữa thôi. Nó chuẩn bị dùng AOE đấy, chú ý đón đỡ. Ryu vừa dứt lời thì boss đã tung chiêu của mình ra khiến cho nhiều player HP giảm xuống mức nguy hiểm. Đòn đánh AOE của boss là liên tục tung ra trường của mình hướng về player mà đi. Điều đáng nói ở đây là boss không phải có hai tay mà là có tới tận 1.000 tay và đòn đánh của nó rất rộng. Những ai HP chưa giảm xuống mức nguy hiểm mau tấn công boss khi nó vào tê liệt trạng thái khi dùng chiêu xong. Asuna, lại vài tiếng trôi qua thì cuối cùng boss cũng bị hạ gục bởi các player. Nó hóa thành những mảng đa giác tán loạn trong không khí. Chúng ta thiệt hại bao nhiêu người vậy? Kiriko, thiệt hại là 50 người đã ra đi. Mọi người đang rất vui mừng khi đã tiêu diệt được boss thủ tầng 50 này thì khi nghe được có tận 50 player bỏ mạng thì không thể vui nổi được. Không khí chìm vào trong tĩnh lặng vậy. Tính đến nay thì lần công lược boss lần này thiệt hại nặng nhất, tổng cộng có 150 player đã hy sinh. Cách chương.